Chương 13, quần anh tập trung Gersbin đỉnh chèn. Đám kia đạo cụ đã bắt đầu tập kết, minh chủ tam trụ thần một trong tướng quân nghìn năm Sivu, khiến sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival ban tặng hắn làm thân thuộc tượng trưng nổ lệ phẹn tạt xâm thần thiết như ý, đứng ở lâm thời dùng tự tại pháp cấu trúc thần điện trong đại sảnh, hướng hầu như ở che ở cả phiến bầu trời cờ dìm sần gột sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival hồi báo phở làm hạ giờ tình huống. Phải không cần để ý đám người kia, miễn là Gersbin đỉnh chèn thành công thành lập, phở làm hạ giờ nhóm cũng không cần tiến hành không có ý nghĩa tranh đấu. Tuy nói là làm thảo phạt đạo cụ, nhưng bọn họ trung gian coi như là cờ dìm sấn nửa thành viên hung hoài rộng lớn ầm vang ở bầu trời tiếng vọng, dư âm hầu như nhắn nhủ đến 10.000 thước xa, bất quá chỗ ngồi này bị đổ nạt ra chỉ yên tĩnh tiếng vọng cái này ước thúc thanh âm tự tại pháp trong thần điện, lại chỉ có thể ở to lớn thần điện nội bộ tiếng vọng. Đứng ở hắc giáp cự hán trước mặt, là chói mắt được khiến người ít dám nhìn thẳng yêu diễm ma nữ, tam trụ thần bên trong quân sư ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo. Vị này quyến rũ chúng sinh sặc sỡ nữ tính, bởi vì thành công cùng người yêu đồ nả sinh tình yêu kết tình, trên mặt vẫn tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Loại này hiền thê lương mẫu tư thế, hầu như lật đổ thiên biến si vưu đối với bèn vẹ trước kia nhận thức. Chẳng qua nếu như chú ý tới càng phía trước cao EV kia đầu đội chủ mũ, người khoác áo choàng lớn, dài chạm vai xanh nhạt phát, cầm trong tay tam giác tích trượng vô cơ chất thiếu nữ thời điểm, cho dù lấy si view ổn trọng, cũng không khỏi hơi thất thần. Sau đó, ở chú ý tới cùng thiếu nữ thân mật đứng chung một chỗ nam tử bóng lưng, rồi lập tức chuyển hóa thành vô hạn đố kỵ. Thiếu nữ tự nhiên là tam trụ thần bên trong địa vị gần với minh chủ. Thân phận không gì sánh được cao quý mà sở thở dồn hệ cặt làm cờ dìm sẩn sinh ra bên trong vị thứ nhất vương cùng vương kết hợp đản sinh sinh mệnh, nàng bản thân liền cơ hồ là giống như là toàn bộ cờ dìm sẩn công chu A một dạng tồn tại. Mà có thể làm cho vị này vô cơ chất thiếu nữ như vậy gần gũi, cũng chỉ có ban tặng nàng sinh mệnh cùng tồn tại nam tử, phụ thân của nàng truyền tụng vĩnh ca giả đồ nát. Làm cờ dìm sẩn bên trong số một đại tự tại sư, vốn nên bảo trì lập trường trung lập chính hắn. Ở người yêu cùng nữ nhi đều trở thành bạn mặt cỡ tam trụ thần một trong, đồng thời còn là sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival thân thuộc tình tình huống bên dưới, cũng không khỏi không đảm nhiệm khách khanh một cái như vậy kỳ quái chức vị. Ở sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival dư âm sau khi biến mất, quân sư ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo lập tức không người thi lễ một cái. Minh chủ, ta cảm thấy cũng không cần phất lờ tốt hiện tại bởi vì nữ nhi thuận lợi sinh sản, bèn vẹ eo đối với ở nạ kẻ hóc the festival tràn đầy cảm kích, cũng thật tâm thật ý thay vị này sáng tạo thần hiệu lực. Hơn nữa, đối với phương chính là vì thực hiện en trổ nhóm nguyện vọng mà hàng lâm hiện thế cử động, cũng làm nàng phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Vì vậy, tuy là cảm động với ở nạ kẻ hóc the festival bao la lòng dạ, nhưng thân là quân sư, nàng cảm thấy vẫn là nhắc nhở một cái tốt. Bất quá bèn vẹ eo cũng cực kỳ tinh tường, lấy minh chủ lực lượng, dù cho tất cả phờ làm hạ dở cộng lại, phòng trừng cũng không khả năng đối với hắn tạo thành một tia thương tổn, huống chi còn có vì thực hiện nguyện vọng mà chủ động tập kết ở bản mặt cờ dưới quyền Enchor cùng ma vương, cùng với bọn họ tam trụ thần tồn tại. Cũng không phải là ngạ mạ, thân là ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo. Vốn có ở nạ kẻ hóc the festival ban cho nổ lệ phẹn tạt xâm địa ngục xiềng xích sau đó, vốn là thực lực mạnh mẽ nàng, lúc này tuyệt đối có thể đứng vào cờ dìm sần lột 10 vị trí đầu. Mà tướng quân thiên biến Sivu, sở hữu nổ lệ phẹn tạt xâm thần thiết như ý, chiến lực cũng không ở nàng phía dưới, cộng thêm giỏi hơn ma vương bên trên, gần với thần chi cây trụ nữ nhi mà sở thờ rồn, cho dù là ạ bị sản dỉnh viêm chi cái nôi tề tụ, cũng không bị nàng để vào mắt. Lúc này phở làm hạ dở cộng lại cũng bất quá mấy trăm mà thôi, không nói thời gian tới hay không kịp, miễn là hơi có chút tự mình biết mình, cũng sẽ không tuyển trạch cờ dìm sẩn gột làm chính mình đối thủ. Như vậy sự kiện liền giao cho ngươi tốt ta quân sư là, minh chủ ở nạ kẻ hóc the festival cùng bèn vẹ kết thúc đối thoại về sau, hắn đưa mắt rời về phía vẫn kề sát ở hệ cắt mạ sở thờ rồn, nói các loại từ ngữ hoa mỹ cùng ca ngợi từ ngữ đổ nạt trên người. Vị này nhìn qua chừng 20 tuổi, có mái tóc dài màu bạc, lại dài đông phương mặt mũi chàng thanh niên, toàn thân đều còn cuốn thần bí văn tự đồ đằng, từng cái đồ đằng đều tản ra nhân vật hết sức mạnh mẽ lực, đưa hắn cùng mạ sở thở dồn vây quanh cùng một chỗ. hoặc có lẽ là đem hai người tồn tại đều hoàn toàn hòa làm một thể. Nội tại không gì sánh được trống không mà sở thở dồn bởi vì tràn đầy phụ thân tồn tại mà không gì sánh được thỏa mãn, trong mắt xung doanh chân thực cảm giác mười phần quan mang. Nhìn đây đối với thân mật hoàn toàn không phải giống cha con phụ thân, nữ nhi, ở nạ kẻ hóc the festival cái kia nguy nga thân thể lần đầu tiên có động tác, đem viên kia đầu to đầu lâu từ bầu trời mò xuống, mắt nhìn xuống đổ nạt cùng hệ cạn. Ta vu nữ nha, en trổ nhóm nguyện vọng đã thu thập xong chưa đúng. Minh chủ vô cơ chất thiếu nữ mạ sở thở dồn hệ cắt khẽ không lời, nhẹ nhàng chấn động một cái trong tay tam giác tích trượng. Tích trượng ở trên tam giác hạng quyển va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, từ bốn phương tám hướng họp lại nguyện vọng hình thành từng cái hình tam giác vầng sáng, hướng phía ở nạ kẻ hóc the festival thân thể cao lớn vọt tới. Ân, nguyện vọng xác nhận, cùng nhân loại liên lạc sự tình liền giao cho ngươi, bẻn bẹo là, minh chủ 129 tọa thành ấp. Cùng với bốn đại bình nguyên đều đã lựa chọn sử dụng tốt, những cái này quốc vương vì tế tự chúng ta cờ dìm sân gốt, đã dâng ra 123.600 tên nhân loại nô lệ bẻn bẻ ẻo lần nữa ưu nhã thi lễ một cái, thấp ngực giả bộ lễ phục lộ ra trắng lóa như tuyết. Đáng tiếc đối với ớ nạ kẻ hóc the festival mà nói, lúc này vị này toàn thân đều tản ra vô cùng mị lực quân sư, chỉ là một thiêu đốt miểu tiểu hỏa diễm tồn tại mà thôi. Bất quá đối với bẻn vẻ trong thời gian ngắn ngủi như thế liền làm tới mức này, vẫn là cảm nhận được một tia giật mình. À, cư nhiên số lượng nhiều như vậy bởi vì này cũng không phải là chút nào không có ý nghĩa cử động bẻn vẻ tự tin cười, hồi đáp. Lời của nàng, đứng ở cờ dìm sần đi ni rèn góc độ kỳ thực cũng không sai. Mặc dù góp nhặt một ít dùng cho nghi thức cống phẩm, nhưng là chỉ là nhân số hơi chút nhiều một chút mà thôi. Bất kể là săn bắn thu thập cống phẩm, vẫn là giết chết cống phẩm hiến cho thần minh, ở lúc đó cũng không phải rất hiếm thấy hành vi. Hơn nữa, cái này cũng không giống là nhân loại cái loại này dừng lại ở hình thức ở trên nghi thức, vô luận là ở bèn bẹ eo, vẫn là lòng dạ rộng lớn ở nạ kẻ hóc the festival xem ra, bọn họ nhưng là vì nhờ vào đó mà thu được thực tế hiện tượng hơn nữa còn là đối với người nào mà nói đều có chỗ tốt sáng tạo hoạt động. Nếu như ngay cả như vậy hành động cũng muốn gặp trách cứ, cái kia phở làm hạ dở không khỏi cũng quá thiện cận. Lấy bèn vẹ eo đối với ả bị sản gì nhận thức, hắn là tuyệt không phải cái loại ánh mắt này thiện cận đồ. Đáng tiếc, đây chỉ là bèn vẹ cùng ớ nạ kẻ hóc the festival bọn họ một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Đối với phở làm hạ dở mà nói, bọn họ không chỉ là vì căm hận cùng điên cuồng mà hướng cờ dìm sần đi nhì rèn nhóm dơ đao lên kiếm, bọn họ càng có một loại giữ gìn hai giới không gian cân bằng. Từ Encho trong miệng thủ hộ nhân loại cái chủng tộc này sứ mệnh cảm giác ở bên trong. Cho nên, vô luận là bạn mặt cờ, vẫn là sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival, cũng không có nghi là đứng tại bọn họ đối lập nhất phương. Ở nạ kẻ hóc the festival cùng dưới quyền tam trụ thần thương thảo sáng tạo Gersbin đỉnh chèn đồng thời, cổ đại hoa hạ Nam Phương, lấy viêm chi cái nôi phát ra hô hào làm tín hiệu, phân bố ở các nơi trên thế giới phở làm hạ giờ. Chủ yếu là chứng kiến thượng cổ thời đại hủy diệt chi chiến ma vương cùng bọn họ ký khế ước giả, bắt đầu hướng nơi đầy tụ tập. Xa nhất, thậm chí là tại phía xa cổ đại Nam Bắc Mỹ Châu Phở Làm Hạ Giờ, đều lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ chạy tới cổ hoa mùa hè Nam Vương, cũng chính là hẹ vờ hóc cọc phần tịt cùng ạ bị sản dịnh có thần điện. Trong đó có một vô luận là thực lực hay là danh vọng đều mơ hồ siêu việt ạ bị sản dịnh cờ dìm sấn lột vũ trụ trái tim. Cũng cùng khế ước của mình giả khi lấy được hô hào về sau, ở ngắn ngủn một ngày trong thời gian liền đi mấy vạn dặm, vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương, đi tới Phở Làm Hạ Giờ căn cứ. Từ sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival tuyên bố sáng tạo Gersbin đỉnh chèn bắt đầu, đã qua 3 ngày, mà này Tis có thần điện, đã tụ tập hiện thế đệ nhất Phở Làm Hạ Giờ bên trong 8 vị người mạnh nhất. Đỉnh đầu Kim Hoàn Thục Nữ, cùng Lam Quan Thiên Sứ Hẹ Vở Hóc Cộng Phèn Tis cùng ạ bị sản dình ạ xịt. Giới hát cám ca sĩ, cùng chán bắn vũ động đại cổ đệ nhất Ngọc Vân Chi nài ngựa cùng hào chi cổ động tia chốc kiếm sĩ, cùng tử lôi quân sư đệ nhất uy chấn chi kết tay cùng phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần yêu trùng công chú A, cùng sinh mạng long quyển đệ nhất si thế dẫn dắt giả cùng hủy dịch chi xoái vô lạc. Tay cầm dây cương thiếu nữ, gió êm dịu quyển lao nhanh long mã phục hy cùng bên ngoài khế ước ma vương rõ ràng thủy vũ động vết thương vương tử. Cùng cao quý trùng điệp nghi trang bị chi khu tay khảm xìn cùng không phải bạn tiêm lĩnh bệ xì một. Chí cao vương giả, cùng Hoa Lệ Hồng Hà kiếm Hoa Huy Vũ giả Hiên Viên cùng Phụng Chi Cẩm bái đế hồng. Cuối cùng là thực lực mạnh nhất đại địa tim thần quan, cùng chế bá thiên chống không hoàng kim vũ trụ trái tim cùng với khế ước ma vương kim sắc nhịp đập, cực kỳ vượt lên trước 20 vị phở làm hạ giờ. Ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày liền tụ tập như vậy hiện thế phở làm hạ giờ trung siêu quá một nửa chiến lực, có thể suy ra Viêm Chi cái nôi địa vị và khổng lồ ảnh hưởng. Ở thân điện trung tâm, làm Viêm Chi cái nôi sáng lập giả, cùng hô hào người đề xuất, sở hữu hẹ vờ hóc cọp phần danh sưng. Đỉnh đầu kim sắc viên hoàn thuộc nữ tịt cắt mèo đang ngồi ở nơi đó, từ nàng nâng ở lòng bàn tay hoa lệ dao găm bên trong, chuyển ra một cái nho nhã trung niên nhân thanh tuyến. Sáng tạo thần linh là một cái nhận thức không đến mình là tà ác tồn tại tà thần, mà bạn mặt cờ càng là móng kỳ bạ, phải ngăn cản bọn họ thành lập Gersbyn đỉnh chèn kế hoạch cầu thả cầu vột tốt thả nhiều, bó nợ chương nhiều.